Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2238, đánh giết Thanh Long Vương. Đúng lúc này, Dương Phong thi triển bước nhảy không gian thần thông, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Thanh Long Vương bên cạnh thân. Tay nắm một thanh tiên khí trường kiếm, trực tiếp hướng Thanh Long Vương trên thân chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem Thanh Long Vương chém giết tại chỗ. Đối mặt Dương Phong tiên khí trường kiếm công kích, Thanh Long Vương đã sớm chuẩn bị. Khẽ quát một tiếng, một cái tiên khí khôi giáp từ hắn thể nội hiện lên, bao trùm toàn thân, ngăn trở Dương Phong tiên khí trường kiếm công kích, làm cho không cách nào đối nó tạo thành một điểm tính thực chất tổn thương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp kéo ra cùng Thanh Long Vương khoảng cách, trở về tới Phú Quý tài khoản phía trên. Thể nội pháp lực phun trào, vô số vô cùng kinh khủng hỏa hệ linh khí tại Dương Phong chung quanh thân thể tràn ngập. Cảm nhận được Dương Phong bên cạnh thân nhiệt độ lao nhanh lên cao, Vương Phiêu Miểu chờ tu sĩ nhao nhao mở ra vòng phòng hộ, lui sang một bên. Tại vô tận hỏa hệ nguyên khí tụ tập phía dưới, một cái dài ngàn mét, tản ra huyền tiên khí tức cường giả hỏa long ngưng kết mà thành, mang theo cực nóng vô cùng sức mạnh, trực tiếp hướng Thanh Long Vương trên thân oanh kích mà đi. Cảm nhận được hỏa long bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, Thanh Long Vương sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, liền thi triển bí pháp, dung nhập vào to lớn Thanh Long trong chiến hạm. Lập tức, chỉ thấy được Thanh Long chiến hạm giống như sống lại, tản mát ra cao cấp tiên sư khí tức khủng bố. Phương viên hơn 10 dặm sóng biển quay cuồng, một cái lại một đầu dài đạt ngàn mét biển cả long từ trong hải dương bay ra, hướng hỏa long trực tiếp đánh tới. Chi, chi, chi, kèm theo từng đạo giòn vang, từng cái dài đến ngàn mét biển cả long không ngừng cùng hỏa long đụng vào nhau, trong nháy mắt bị khí hóa, hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, tản ra huyền tiên cảnh khí tức hỏa long liền hung hăng đâm vào Thanh Long trên chiến hạm. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt tại Thanh Long trên chiến hạm tràn ngập ra. Lập tức, chỉ thấy được Thanh Long Vương phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp khống chế Thanh Long chiến hạm, hướng biển cả chỗ sâu đâm xuống. Ngay sau đó, khiến cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, Thanh Long chiến hạm đâm đầu thẳng vào biển cả, sau đó hỏa long biến thành hỏa diễm vẫn như cũ điên cuồng đốt cháy Thanh Long chiến hạm cùng Thanh Long Vương. Thanh Long trên chiến hạm, rất nhiều hải tặc tu sĩ nhao nhao kêu thảm một tiếng, bị đốt đốt thành tro, theo dòng nước bị vọt thẳng đi. Chủ nhân, cứu ta. Tại trong hải dương, Thanh Long Vương phát ra thê thảm tiếng kêu gào. Theo Thanh Long Vương cầu cứu thanh âm, bên trên bầu trời, mây đen quay cuồng, một cỗ cường đại vô cùng huyền tiên khí tức ở trên bầu trời hiện lên, một đạo màu lam cột sáng từ trên trời hạ xuống, chiếu xạ tại Thanh Long Vương trên thân. Tại màu lam cột sáng chiếu xạ phía dưới, bao phủ tại Thanh Long trên chiến hạm hỏa long, bắt đầu bị từng tấc dập tắt. Nếu như trên đất bằng, Thanh Long chiến hạm cũng sớm đã bị hỏa long đốt đốt thành tro. Thanh Long Vương ẩn vào hải dương cử động, vì hắn giành được một tia sinh cơ. Thanh Long Vương loại này lão gian cự hoạt ra hỏa, nếu như bị hắn chạy trốn, ta sẽ rất nhức đầu, vì lẽ đó hắn vẫn phải chết tốt hơn. Cảm nhận được trên bầu trời huyền tiên khí tức, Dương Phong tâm niệm vừa động, Thiên Nhất liền từ tinh thần châu ở trong bay ra. Thiên Nhất từ tinh thần châu sau khi đi ra, một chút xíu vô cùng kinh khủng huyền tiên khí tức lập tức từ hắn thể nội lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ở trên trời một huyền tiên khí tức chấn nhiếp phía dưới, Tại chỗ đông đảo hành khách nhao nhao hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy. Huyền tiên khôi lỗi, đây là một đầu huyền tiên khôi lỗi. Vương Phiêu Miểu quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Thiên Nhất vừa xuất hiện, liền vung tay lên, một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, cùng bầu trời cái kia một đạo màu lam cột sáng hung hăng đụng vào nhau. Tại màu đen cột ánh sáng công kích, màu lam cột sáng bắt đầu sụp đổ tiêu tan. Tại trong biển rộng, lúc đầu đã bắt đầu tắt hỏa long chợt khuếch tán, dùng thanh long chiến hạm huyết nhục vì nhiên liệu, lại lần nữa điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Không, cảm nhận được hỏa long bên trên tản mát ra kinh khủng khí tức nóng bỏng, Thanh Long Vương kêu thảm một tiếng, cùng thanh long chiến hạm cùng một chỗ bị hỏa long đốt cháy thành tro bụi. Ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trong tầng mây tới từng đợt nổi giận ba động, sấm sét vang dội, từng đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, giống như thần phạt, giống như điên cuồng hướng Dương Phong bổ tới. Lúc này, Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, hướng bên trên bầu trời lôi điện bao phủ mà đi, đem trên bầu trời lôi điện hết thảy phá hủy. Các ngươi là thần phục với ta, hay là muốn đi chết? Lôi điện tán đi sau đó, Dương Phong ánh mắt lợi hại, nhìn về phía Thanh Long đoàn hải tặc trên thân, ngữ khí băng lãnh dò hỏi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Thiên Nhất ánh mắt lập tức nhìn về phía Thanh Long đoàn hải tặc trên thân. Một cỗ vô cùng cường đại sát cơ, từ phía trên một trên thân tuôn ra, bao phủ tại hải tặc trên thân. Vĩ đại vương lỗi tiên sư, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Một cái hải tặc tu sĩ nhìn thấy Thiên Nhất con mắt, trong lòng dâng lên một chút xíu sợ hãi. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, ngươi cũng dám phản bội Thanh Long Vương, ta muốn giết ngươi. Một cái dáng người khôi ngô, tràn đầy bắp thịt hải tặc, trong mắt hung quang lóe lên, vùng đao hướng tên kia hải tặc tu sĩ chém tới. Tên kia hải tặc cơ thể khẽ động, liền bị ngày ấy một liếc mắt nhìn, cơ thể run lên, lập tức mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Những hải tặc kia vốn chính là không có cái gì tiết tháo ra hỏa. Đối mặt tử vong uy hiếp, Thanh Long đoàn hải tặc, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Dương Phong ánh mắt lợi hại, tại Thanh Long đoàn hải tặc những hải tặc kia trên thân khẽ quét mà qua, nhỏ giọng nói lầm bầm, không sai, có những hải tặc này, ta tại Tinh La quần đảo liền lại thêm ra một cỗ có thể sử dụng thế lực. Hơn nữa bọn hắn mấy tên cặn bã này, coi như toàn bộ đều đã chết, cũng không có quan hệ. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, những hải tặc kia lập tức thành thật thật tụ tập tại một cái trên thuyền lớn. Một chút không đứng đắn hải tặc, tắc thì đều bị Thiên Nhất tùy ý đánh giết. Ba người các ngươi ra khỏi hàng. Dương Phong ánh mắt tại những hải tặc kia tu sĩ trên thân đảo qua, hướng ba tên hải tặc tu sĩ chỉ tay nói, vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong, cái kia ba tên hải tặc tu sĩ cấp tốc bước ra khỏi hàng nói, ăn vào. Dương Phong tâm niệm vừa động, ba viên thuốc lập tức bay đến ba tên hải tặc tu sĩ trước người. Nhìn thấy trước người đan dược, cái kia ba tên hải tặc tu sĩ, người người trong mắt lóe lên một đạo đắng chát, cắn răng một cái, nhanh chóng đem trước người đan dược nuốt vào. Bọn hắn không có lựa chọn được, không dùng đan dược sẽ chết. Nhìn thấy ba tên hải tặc tu sĩ uống đan dược, Dương Phong giọng bình thản nói ra, đây là ta chế tác khô vinh đan, mỗi tháng nhất thiết phải phục dụng một lần giải dược, bằng không các ngươi liền sẽ thê thảm mà chết. Các ngươi tên gọi là gì? Nghe được Dương Phong, một cái thân cao gầy tu sĩ nói, ta là Cao Hoa, một cái tài khôi ngô. Một mặt hung hãn tu sĩ nói, ta là Ba Minh, một cái tướng mạo có chút xấu xí tu sĩ nói, ta là Hoàng Kiếm Ba. Nghe được ba tên tu sĩ lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Đại Tần hạm đội tam đại tướng quân. Các ngươi phụ trách chỉnh biên những hải tặc kia, không muốn dốc sức cho ta đều giết rồi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, trông thấy hạm đội khôi phục sức chiến đấu. Các ngươi có thể làm được không? Cao Hoa, Ba Minh, Hoàng Kiếm Ba, ba người là bát tinh tu sĩ, có được nghiền ép cái khác hải tặc thực lực. Cái này cũng là bị Dương Phong chọn lựa bọn hắn, xem như hạm đội tướng quân nguyên nhân. Có thể làm đến. Nghe được Dương Phong, Cao Hoa ba tên bát tinh tu sĩ trong lòng run lên. Lập tức rất cung kính đáp lại nói, bọn hắn tại Thanh Long đoàn hải tặc bên trong đều có tâm phúc của mình, có thể dễ dàng nắm giữ những thứ khác hải tặc. Ta phải đi. Vương Phiêu Miểu cùng các ngươi nói chuyện phiếm 10 phần vui vẻ. Gặp lại. Dương Phong hướng phú quý tài khoản bên trên Vương Phiêu Miểu phất phất tay, mỉm cười, liền thống lĩnh còn sót lại Thanh Long đoàn hải tặc hạm đội, hướng biển cả chỗ sâu phương hướng đi thuyền mà đi. Vương Phiêu Miểu nhìn thật sâu Dương Phong bóng lưng một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, Vương Lỗi tiên sư, đây thật là một lần kỳ diệu lữ hành. Vương Phiêu Miểu tiểu thư, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiếp tục đi tới Khôi Tinh Đảo, hay là trở về Thiên Ưng Cảng? Phú quý tài khoản bên trên địa vị cao nhất một cái thuyền viên đi tới Vương Phiêu Miểu bên cạnh, sắc mặt cung kính dò hỏi. Vương Phiêu Miểu cùng Dương Phong nhận biết, để cho nàng nhảy lên trở thành phú quý số chủ tâm cốt. Nghe được tên thủy thủ kia, Vương Phiêu Miểu nhẹ nói, tiếp tục đi tới Khôi Tinh Đảo. Hắc Lang tướng quân, Thanh Long Vương bị Vương Lỗi tiên sư xử lý sau đó, đầu này luồng lách bên trên đã không có thể uy hiếp chúng ta. Được rồi, chúng ta liền lên đường đi tới Khôi Tinh Đảo. Nghe được Vương mờ ảo lời nói, phú quý tài khoản cứ dựa theo lấy cố định lộ tuyến, hướng Hãn Hải Đế Quốc thuộc địa Khôi Tinh Đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Long Đảo ở vào Tinh La quần đảo chỗ sâu, là một tòa đường kính cao tới 200 cây số một tòa đảo lớn. Tòa hòn đảo này chính là Thanh Long đoàn hải tặc hang ổ. Ở phía trên sinh tồn 100 vạn cư dân, xây cất 10 tòa đại thành. Thanh Long đảo bên trên có tốt đẹp bến cảng và mấy chục cái xưởng đóng tàu, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra chiến hạm lớn. Thanh Long Trung ương đảo có một tòa toàn thân khắc rõ phủ văn thần bí, tản ra một hồi khí tức cường đại thần miếu. Tại trong thần miếu, thờ phụng một cái toàn thân bao trùm lớp vảy màu xanh giao long. Cái này giao long chính là Thanh Long đảo 100 vạn cư dân chủ nhân Thanh Giao Vương. Một cái thân hình cao lớn lão giả phủ phục tại trong thần miếu, một mặt thành tín hướng Thanh Giao Vương cầu nguyện. Lão giả này chính là Thanh Giao Vương dạy dỗ Đại Tế Ti Mây Trạch. Thanh Giao Vương mấy trăm tên cuồng tín đồ toàn bộ đều phủ phục tại trong thần miếu, hướng Thanh Giao Vương cầu nguyện. Lúc này, trong thần miếu Thanh Giao Vương tượng thần bỗng nhiên quang mang lóe lên, một đạo hào quang màu xanh lam không trong mây trạch trong mi tâm chủ nhân giáng xuống thần dụ. Thanh Long Vương bị tà ác dị giáo đồ giết chết, bộ hạ của hắn đã bị Vương Lỗi hàng phục, đang tại hướng Thanh Long đảo chạy đến. Thánh chiến bắt đầu. Theo lam sắc quang mang chui vào mi tâm, mây trạch sắc mặt đại biến, từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng gào lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.